Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ba cái điều kiện. Trương Húc tâm nhất thời nâng lên, một người kỳ quái, là như thế nào một người? Nhàn nhàn nói chuyện, là một trúc cơ kỳ người. Vkép hắn ở ngoài sân một bên nhìn một chút, cùng chủ nhân ông nội nói rồi mấy câu nói. Sau đó còn nhìn thấy ta. Ta cảm thấy, hắn tựa hồ biết thân phận của ta, nhìn ánh mắt của ta lòe lòe tỏa sáng, ngược lại, nhường ta rất không thoải mái. Trương Húc nội tâm căng thẳng, rốt cục đến rồi, xem ra, thần tượng môn không có chuẩn bị từ bỏ báo thù, phái ra trúc cơ kỳ cửa người. Thần tượng môn tác phẩm cũng thực sự là đại, trúc cơ kỳ người, căn bản không phải là mình cái này tam hoa cảnh giới võ giả có thể đối phó. Trương Húc hơi có chút hối hận nhường hai quỷ ở lại tu chân thế giới. Nếu như có hai quỷ ở, đừng nói là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao thủ hắn cũng không sẽ sợ. Thế nhưng, hiện tại muốn những thứ này đều không có tác dụng gì. Nhàn nhàn tuy rằng sinh mệnh dài lâu, đẳng cấp cũng rất cao. Thế nhưng căn bản không có cái gì lực công kích, không thể giúp đỡ hắn khó khăn. Trương Húc đi rửa mặt. Thoáng bình tĩnh nỗi lòng, đang chuẩn bị mở ra computer, nhàn nhàn lại cùng hắn dụng thần hồn giao lưu. Chủ nhân, người kia đến rồi, ngay ở tường viện bên ngoài. Trương Húc tâm lại nâng lên, Ô Mặc Như chạy tới Lâm gia, nghe người nhà họ Lâm tự thuật sự tình quá trình, cũng cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều. Một là, cái kia tuổi trẻ võ giả, rõ ràng bị Cơ Tiểu Cửu ràng buộc phù cho ràng buộc. Tại sao còn có thể động, còn có thể giết Cơ Tiểu Cửu, còn có Cơ Tiểu Tam cùng Lữ Thanh Huy. Hai người bị chết cũng quá không minh bạch, liền thi thể đều không có tìm được. Ô Mặc Như tuổi tác không coi là nhỏ, cũng khá là thận trọng. Vì lẽ đó, quyết định trước tiên đánh dò tìm hiểu. Buổi chiều, Ô Mặc Như liền đổi phổ thông, giới trần tục y phục trên người, ngồi lên rồi Lâm Dược Tiệm xe, đi tới Tiểu Hà Thôn. Nhường Lâm Dược Tiệm chờ đợi ở làng bên ngoài. Ô Mặc Như đi vào Tiểu Hà Thôn. Ô Mặc Như là trúc cơ kỳ cao thủ, cũng sống có nhanh 200 năm. Tuy rằng không là phi thường tinh thông, thế nhưng đối với phong thủy cũng hiểu rõ một ít. Nhìn thấy Trương Húc ra cái kia sân nhà, hắn thì có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên là Nhị Long Hí Châu tuyệt hảo phong thủy nơi. Chẳng trách, nghĩ đến. Cái này Trương Húc có thể như thế tuổi trẻ thành là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nên cùng cái này cũng không tránh khỏi có quan hệ. Làm bộ leo núi lữ nhân. Đi vào Trương Húc ra sân. Nhìn thấy Trương Nguyên Lê. Nói mình khát nước. Nước uống xong. Hướng về Trương Nguyên Lê thảo nước uống. Trương Nguyên Lê liền cho hắn rót một chén nước. Uống nước thời điểm. Ô Mặc Như lại một lần kinh ngạc. Dĩ nhiên là cấp bậc phi thường cao nước linh tuyền. Nước đốt tan, tổn thất một chút linh khí. Thế nhưng linh khí vẫn là hết sức dồi dào. Nhà này người, thật sự thật không đơn giản. Tiếp đó, Ô Mặc Như liền nhìn thấy chạy đến trong sân chơi đùa Du Du cùng nhàn nhàn. Nhìn thấy Du Du cũng không có cảm thấy thế nào. Có điều chính là một con mở ra linh trí sói trắng. Như vậy linh thú, ở thần tượng môn, không có 300, cũng có 100. Thế nhưng, nhìn thấy nhàn nhàn thời điểm, Ô Mặc Như kinh ngạc đến ngây người. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi nhàn nhàn thân phận âm chi mã. Ô Mặc Như không nghĩ tới. Đồ vật trong truyền thuyết âm chi mã. Dĩ nhiên là thật sự tồn tại. Nhất thời, Ô Mặc Như liền không tự chủ được kích động lên. Vậy cũng là âm chi mã a. Truyền thuyết, có thể không cản trở. Không di chứng về sau. Không nhìn giai tầng tăng lên thực lực của người tu chân. Ô Mặc Như căn bản chưa hề nghĩ tới truyền tống tin tức về thần tượng môn. Nếu như truyền tống tin tức trở lại, các loại phái ra người khác, thậm chí kim đan kỳ trưởng lão, được âm chi mã, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Nhiều nhất, phân cho hắn một chân. Mà nếu như chính hắn thu lấy này chi âm chi mã, đó chính là hắn chính mình. Không có ai có thể đoạt đi, coi như là môn phái biết rồi, cũng không có quan hệ. vốn là chỉ là chuẩn bị tìm hiểu tin tức Ô Mặc Như. Quyết định động thủ, ban ngày quá nhiều người. Hắn cũng là nghênh ngang đi vào trong thôn. Rất nhiều người nhìn thấy. Vì lẽ đó, không thích hợp động thủ. Đến buổi tối, Ô Mặc Như không có nói cho bất luận người nào. Từ Lâm ra an bài cho hắn sân ngự kiếm đi tới Tiểu Hà thôn. Vào lúc này, hắn liền đứng Trương gia tường viện bên ngoài. Thả ra thần hồn, Ô Mặc Như đã biết rồi. Ông lão kia có điều là hậu thiên hai tầng cảnh giới. Người trẻ tuổi kia tuy rằng không thấy được sâu cạn, thế nhưng khẳng định còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Hiện tại, hắn muốn lấy được âm chi mã. Quả thực là bắt vào tay. Ô Mặc Như nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vào sân, liền nhìn thấy Trương Húc đứng thẳng ở sân ở giữa. Ở Trương Húc trên bả vai, là con kia âm chi mã. Âm chi mã trừng mắt ánh mắt đen láy. Nhìn Ô Mặc Như. Ô Mặc Như trong lòng chính là nóng lên. Trương Húc nói chuyện, ngươi là muốn âm chi mã chứ? Vậy hãy cùng đi theo ta. Nói, Trương Húc nhảy một cái, nhảy ra tường viện, hướng về núi lớn chạy đi. Ô Mặc Như cũng lặng yên không một tiếng động, đi theo ở mặt sau. Đến dưới chân núi một mảnh không người đất trống. Trương Húc ngừng lại, quay người sang tử. Ô Mặc Như nhìn Trương Húc, ba cái điều kiện. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Các ngươi thần tượng môn nhân khẩu khí đều tốt đại. Ô Mặc Như đón lấy nói rằng. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì ẩn nấp tu vi. Thế nhưng, ngươi vừa nãy chạy trốn thời điểm. Linh khí tiết ra ngoài. Ta đã nhìn ra thực lực của ngươi. Ngươi, là tam hoa cảnh giới. Điều kiện thứ nhất, nói ra ngươi rõ ràng bị cơ tiểu cửu ràng buộc phù cho ràng buộc ở. Tại sao còn có thể động? Đối với Ô Mặc Như tới nói, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có bởi vì hắn cần phải đi về cho môn phái một câu trả lời. Cũng bởi vì, hắn cùng cơ tiểu tam, Lữ Thanh Huy như thế. Nhìn ra rồi bí mật này nội hàm chỗ tốt to lớn. Điều kiện thứ hai, nói ra, là ai giết cơ tiểu tam cùng Lữ Thanh Huy. Ô Mặc Như tự nhiên biết, bằng Trương Húc. Căn bản không thể giết cơ tiểu tam cùng Lữ Thanh Huy. Cái kia giết hai người này. Liền có một người khác. Chuyện này. Cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Trở lại muốn lên báo môn phái. Cái điều kiện thứ ba. Đem âm chi mã cho ta. Ta có thể buông tha ngươi một lần. Đương nhiên. Hạ xuống môn phái có thể hay không phái người đến giết ngươi. Ta liền không biết. Cũng quản không được. Trương Húc cười lạnh. Ngươi, thật sự rất sẽ nói điều kiện, nếu như ta không đáp ứng đây. Ô Mặc Như nhíu nhíu mày, ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ. Ta giết ngươi, như thường có thể được âm chi mã. Cái khác hai cái điều kiện, ta truy tra được, đều sẽ truy điều tra rõ ràng. Giết ngươi, được âm chi mã, ta còn có thể ép hỏi ra ngươi. Ông lão kia, nên cũng biết một ít chuyện đi. Hắn có điều hậu thiên hai tầng, tùy tiện sử dụng một ít thủ đoạn, liền có thể làm cho hắn nói ra tất cả mọi chuyện. Nghe xong Ô Mặc Như, Trương Húc nội tâm nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Hắn hận nhất người khác nắm ông nội tính mạng đến áp chế chính mình. Cái này Ô Mặc Như đã chạm đến vảy ngược của hắn. Hắn giết thần tượng môn ba cái môn nhân. Xem ra, cùng thần tượng môn mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Vì lẽ đó, chỉ có giết cái này Ô Mặc Như. Trương Húc đưa tay, bắn ra một vệt kim quang. Kim quang thẳng đến Ô Mặc Như mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.